Chương 1081, treo lên đánh Bạch Liên, 9. Tại đi lên chung quanh quảng trường các tu giả rất nhanh nhận ra, đó chính là băng Nhược Tuyên múa. Xuất hiện tại mây tháp bên trên Liễu Nhược Tuyên trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sắc mặt bi thương, lại vẫn cứ không chút nào lộ ra tiểu tụy, ngược lại càng phát ra sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Chỉ gặp nàng sau khi xuất hiện, há to miệng tựa hồ muốn nói chuyện. Nước mắt cũng đã lạch cạch chảy xuôi xuống tới. Thật xin lỗi, ta lúc đầu không muốn du nở dê phương thức như vậy đến làm sáng tỏ. Thế nhưng là ta thật không có cách nào, ta có thể không để ý chính ta danh dự cùng lợi ích, nhưng ta không thể để cho sư môn của ta thanh danh có hại. Nàng một bên khóc nức nở, một bên nói, bộ dáng lại là kiểu nhuyễn lại là ủy khuất, rất nhanh khơi dậy không ít nam tu ý muốn bảo hộ. Đây không phải là băng Nhược Tuyên Vũ cô nương sao? Nàng như vậy thuần chân thiện lương, đến cùng là ai như thế ý chí sắt đá, thậm chí ngay cả dạng này thuần thiện bộ dáng đều không buông tha. Tuyên Vũ cô nương ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Tuyên Vũ cô nương ngươi mau nói, đến cùng là ai khi dễ ngươi rồi? Liễu Nhược Tuyên lúc này tựa hồ ngay tại một cái có thế nghe được đám người thanh âm địa phương. Nàng lộ ra cảm kích thần sắc, kiều kiều giọng nói êm ái, tạ ơn hàng đơn vị đối Tuyên Nhi hậu ái. Tuyên Nhi cả một đời cũng sẽ không quên ân đức của các ngươi. Sau đó, nàng lại khôi phục bi thương, ta chưa từng có đắc tội qua người kia, ta thật không biết, nàng tại sao phải một cây kim đối ta. Một lần lại một lần ở bên ngoài bại hoại thanh danh của ta, ác ý cướp đi ta long trời lở đất cửa hàng khách nhân. Bây giờ càng là liên ta cho Duẫn Tu Đại Sư dâng lên trị liệu phụ lục công lao cũng phải cướp đi. Nói đến đây Liễu Nhược Tuyên tựa hồ không thể thừa nhận. Khóc không thành tiếng, lại dẫn tràn đầy bi thương kêu đi ra, Diệp Lương thần cô nương, ngươi ra, nói cho ta, ngươi tại sao phải như vậy nói xấu ta, cướp đi thứ thuộc về ta có được hay không? Ta chưa từng có đắc tội qua ngươi, coi như ngươi thật hận ta ghen ghét ta, ngươi có thể hướng ta đến, tại sao phải chửi bới sư môn ta còn có chúng ta long trời lở đất cửa hàng thanh danh ô ô ô hiến cho Duẫn Đại Sư phụ lục, thật là ta một chương một. Chương họa, bên trong có tâm huyết của ta. Lại ta từ nhỏ đối Duẫn Đại Sư sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nghe nói bùa chú của ta có thể trị liệu Duẫn Đại Sư tổn thương, ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Vì cái gì, ngươi liên ta như vậy nho nhỏ tâm nguyện cùng vui vẻ đều muốn cướp đi? Mây tháp màn sân khấu bên trên nữ tử than thở khóc lóc, bi thương gào thét. Một màn này, liền xem như người có tâm địa sắt đá nhìn, cũng sẽ trong lòng còn có thương tiếc, thậm chí cùng nàng cùng chung mối thù. Vãng sinh trên quảng trường. Đã có không ít người tại kia chửi mắng Diệp Lương thần cùng La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng. QNZ có nhân tại kia ôn nhu an ủi Liễu Nhược Tuyên, tin tưởng hiến cho Duẫn Đại Sư phụ lục chính là nàng họa. Còn mắng thiên hạ đệ nhất cửa hàng cùng Diệp Lương thần lừa đời lấy tiếng, nói xấu người khác, tâm địa ác độc độc. Lần này, tại thiên hạ thứ nhất trong cửa hàng mua qua phụ lục nhân không làm. Các ngươi dựa vào cái gì nói Diệp Lương thần lừa đời lấy tiếng, La O Tư dùng bùa chú của nàng. Trên người nội thương toàn tốt. Long trời lở đất bên trong phù lục có thể làm được sao? Đu nở dê, ta lần trước mua thiên hạ đệ nhất cửa hàng hỏa hệ công kích phù lục, tiếp nhận tại môn phái Nguyệt thi đậu lấy được thành tích tốt, liền ngay cả cha ta cũng khoe thưởng ta thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng phù lục, chính là so thạch phá thiên kinh tốt, giá cả còn bán tiện nghi đâu. Liễu Nhược Tuyên ủng hộ nhóm nghe vậy cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng cười nhạo nói, cái gì La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, loại này danh tự nghe xong chính là đầu óc có bệnh nhân tài lấy được ra. Thấu chương xong.